Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175, tinh linh chuyển phát nhanh. Sứ mệnh tất đạt, sân huấn luyện trước đó, Từ Lẫm trong tay tiếp nhận tin, do xua mở ra, đại khái xem nhất biến, cơ hồ đều là tin tức tốt, căn cứ Alfonso nói. Chính mình danh tiếng đã từ Bắc Địa truyền đến Đế Đô, bị rất nhiều quý tộc chỗ biết rõ, xem như một tên không đến 30 tuổi hoàng kim cao giai. Tại những quý tộc kia cùng đại thương nhân nhìn lại, hắn sau này nhất định có thể tiến giai cực ý, thậm chí có thể nếm thử trùng kích truyền kỳ cảnh giới. Cũng chính vì vậy, trước đó những cái kia thừa dịp lão bá tước chết đi, ý đồ sát nhập thôn tính nhà Radcliffe sản nghiệp một ít quý tộc cùng thế lực, đều cung kính đem bọn họ xâm chiếm cửa hàng cùng tài sản trả lại. Tịnh đưa lên nhận lỗi cùng áy náy, có chút nguyên bản duy trì do xua kia tiện nghi thúc thúc. Sau này lại ý đồ đầu nhập vào quý tộc khác được che chở chủ cửa hàng. Giờ đây cơ hồ đều là quỳ trên mặt đất khẩn cầu do xua tha thứ, bọn hắn cũng không dám chạy. Không có người sẽ bao che bọn hắn, một cái tương lai cực ý chiến sĩ, chính là tương lai quân đoàn trưởng, tương lai đại tướng quân, là có thể dẫn đạo một cái quốc gia đi hướng người. Phải biết, cho dù là đế quốc hai vị công tước, hai cái này có công tước lĩnh đại quý tộc, mỗi một thời đại vô số tư nguyên nghiêng bồi dưỡng, đều chưa hẳn có thể để cho bọn hắn đời sau thành tựu cực ý. Không có người sẽ vì ngần ấy cực nhỏ lợi nhỏ mà đi đắc tội một vị tương lai tiền đồ vô lượng đại nhân vật. Xem như Joshua tại đế đô người đại diện, Alfonso đã hoàn toàn nắm giữ nhà Radcliffe tại đế đô sản nghiệp. Nguyên bản, hắn là một tiểu thương nhân, muốn tham gia đầu xuân buổi đấu giá đều cần tìm quan hệ mới có thể đi vào. Giờ đây thế mà có thể nhận chủ trì phương chủ động mời. Hắn đương nhiên biết đây hết thảy đều là bởi vì Joshua cho hắn cơ hội. Cũng là chính hắn chính xác lựa chọn mang đến hồi báo. Cho nên ngôn từ ở giữa đầy là cung kính. Không tệ, sau khi xem xong, Joshua hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó đem tin thu hồi, đưa cho Lẫm, hy vọng hắn hết thảy thuận lợi. Có thể mua được ta muốn vật kia. Đứng tại Joshua phía sau, Lẫm trong tay cầm phong thư, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, chủ nhân muốn, là cái gì? Một loại nào đó có thể triệu hoán thâm uyên ma vật kỳ vật. Bất quá giấu giếm rất sâu, người bình thường vô pháp phát hiện, không thể để cho loại vật này đáp xuống những người khác trong tay. Miễn cho tạo thành tai nạn, đại khái nói một lần mục tiêu của mình. Joshua cũng không để ý chính mình thần cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, mà là tiếp tục hỏi, hiện tại số 3 thế nào? Mọi chuyện đều tốt, số 3 tiểu thư rất hài lòng hoàn cảnh nơi này, chính là thỉnh thoảng sẽ phàn nàn một lần chúng ta nơi này công trình kiến trúc sẽ không động. Bất quá hầu gái tiểu thư đã đem xe đẩy, mang nàng khắp nơi nhìn một chút, Lẫm nhún vai. Hắn tựa hồ biết mình chủ nhân sau đó muốn hỏi điều gì. Cho nên liền tiếp tục nói. Còn như đom đóm, hiện tại ngay tại chiếu cố chủ nhân ngươi con ngựa kia. Kia ngựa lại ngủ thiếp đi. Xem ra có một chút biến hóa kỳ quái. Lại ngủ à, nghe đến đó, Joshua không khỏi có chút đau đầu. Hắc xem như hắn chiến mã, cho tới nay đều rất đáng tin. Lần trước trùng kích hắc triều, không những không có nửa điểm chần chờ hoảng sợ, ngược lại dũng mãnh chà đạp các loại ma thú. Mặc dù gần nhất chiến đấu không mang theo nó, nhưng cái này ngựa cũng hoàn toàn chính xác đều một mực tại trưởng thành. Nhất là lần trước bị hỗn độn khí tức ăn mòn, lại bị hắn tịnh hóa nhiều lần về sau, hắc tựa hồ bị kích thích xảy ra điều gì huyết mạch. Sau đó liền thái độ khác thường, dịu dàng ngoan ngoãn phi thường. Từ ải nhân khu tụ tập sau khi trở về, hắc càng trở nên an tĩnh dị thường. gần nhất đã phát triển tới cùng đom đóm trước đó, thỉnh thoảng liền ngủ mất tình trạng. Chẳng lẽ tiến giai trước đó, ngủ trước một giấc là trạng thái bình thường à? Thuận miệng oán trách một câu. Do xua lốc vào suy nghĩ, để chiến mã huyết mạch giác tỉnh. Đây là kiếp trước các kỵ sĩ thường xuyên thảo luận vấn đề. Cái này không hề nghi ngờ cần một ít đặc thù tài liệu cùng ma dược. Do xua mặc dù không hiểu ma dược hòa luyện kim thuật, nhưng hắn xem như một tên thường xuyên cưỡi ngựa chiến sĩ. Vừa lúc biết loại này ma dược luyện chế phương pháp, mặc dù có một ít tài liệu tương đối chân quý, nhưng chính hảo hắn lãnh địa bên trong gần nhất tới lui thương nhân rất nhiều. Muốn gom góp nguyên vật liệu, hẳn là tương đối đơn giản. Lẫm còn tại hướng hắn đơn giản báo cáo một ít lãnh địa bên trong tình huống. Do xua một bên nghe, ngẫu nhiên phát ra mấy cái chỉ lệnh, mà thần cơ thiếu niên nhưng là đem hắn một mực ghi tạc chính mình một cái nhỏ sổ ghi chép bên trên. Chăm chú viết viết vẽ vời, bất chi bất giác, người bên cạnh liền có thêm lên tới. Hơn nữa công việc cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn xem Lẫm tại báo cáo kết thúc về sau, cầm một cái nhỏ sổ ghi chép đi trở về biệt phủ. Do xua mỉm cười đôi bóng lưng của hắn nhẹ gật đầu. Sau đó không khỏi cảm khái một tiếng. Thật tốt a, thần cơ, vô luận là chiến đấu hay là xử lý công vụ, đều là nhất đẳng trợ thủ tốt. Có Lẫm cùng đom đóm trợ giúp, hắn giờ đây đã từ công vụ bên trong thoát thân. Tại cái này sấp xỉ trong một tháng, do xua trên cơ bản chính là không ngừng tiến hành tự mình đoán luyện. Chính huấn luyện kỵ sĩ cùng thành vệ quân, lấy hắn hiện tại hoàng kim đỉnh phong tiến giai. Giờ đây trọng yếu nhất đã không phải là đề bạt đấu khí hay là lực lượng của thân thể, mà là như thế nào càng thêm thông thuận điều khiển những lực lượng này. Nếu hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ nhục thể này bên trong mỗi một tia lực lượng, như vậy lần trước loại kia bạo phát toàn bộ tăng thêm trạng thái tình huống, liền sẽ không đối với mình thân thể sinh ra quá lớn phụ tải. Hắn hiện tại cấp 48, muốn lên tới cấp 50, tiến giai thành cực ý, cần thiết kinh nghiệm rất nhiều. Khi tìm thấy kế tiếp kinh nghiệm nguồn gốc trước đó, hắn có đầy đủ thời gian dùng để triệt để nắm giữ chính mình phần này cường đại lực lượng. Đảo qua trước mắt những kỵ sĩ này, những này theo do xua còn có đề bạt tiềm lực ra hỏa, đều bị hắn truyền thụ cương khải hô hấp pháp cùng thạch long hô hấp pháp. Một cái là gia tăng cường độ thân thể cùng lực lượng, một cái là gia tăng bạo phát lực cùng sức chịu đựng. Cả hai có thể kiêm tu, nhưng là do xua cũng không cảm thấy bọn gia hỏa này thiên phú có tốt như vậy. Hơn nữa một số thời khắc, kiêm tu mang đến tăng thêm, chưa hẳn so được trên chuyên tinh một môn. Lực lượng tăng lên, sức chịu đựng cũng sẽ biến tốt. Sức chịu đựng cùng bạo phát lực tăng lên, lực lượng khẳng định cũng sẽ tăng cường. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn chính xác không bằng hảo hảo tinh tu một môn. Đầu xuân không khí còn rất rét lạnh, nhưng sân huấn luyện bên trong hơn 30 vị kỵ sĩ toàn bộ đầu đầy mồ hôi. Toàn thân trên dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi. Bọn hắn tịnh không có làm cái gì cường độ cao huấn luyện, mà là tại nguyên địa lấy tiết tấu kỳ dị tiến hành hô hấp. Mỗi một lần hô hấp, không khí tại phế lợi lưu động, chấn động bọn hắn thân thể, bắp thịt, huyết mạch, dẫn đạo giả thân thể nội bộ cất giấu đấu khí năng lượng, cường hóa gân cốt cùng nội tạng. Người từ tự nhiên quy luật bên trong phát hiện ma pháp cùng lực lượng đấu khí ngọn nguồn, tịnh lấy là căn nguyên, đem hắn từng bước lớn mạnh, logic cùng trí tuệ chịu đựng người lực lượng. Lực lượng như vậy mới là thâm căn cố đế, không phải lục bình không dễ, mà lực lượng cũng đem sáng tạo ra trật tự mới, đem trật tự duy trì. Cho nên, muốn đột phá thân thể người cực hạn, tiến thêm một bước, liền cần nhiều đọc sách, lý giải thế giới này tri thức, sau đó lấy là ngọn nguồn, kiên định tự thân tín niệm, không có tín niệm xem như lực lượng mới căn cơ. Các ngươi thể nội đấu khí cũng chỉ là thạch đầu, chỉ là than đá, vô pháp thiêu đốt, tản mát ra lực lượng mạnh hơn. Nhìn xem bọn hắn tiến hành gian khổ huấn luyện, Joshua thỉnh thoảng liền sẽ mở miệng đề điểm hai câu. Hắn nói đích thật là trên thế giới này chân lý, không có tri thức, liền không thể nào hiểu được hô hấp pháp nội hàm, liền vô pháp minh bạch đấu khí ngọn nguồn cùng nguyên nhân gây ra. Càng không nói bắt nguồn từ linh hồn vinh quang chi lực. Càng cơ sở, không có tri thức, những kỵ sĩ này liền ngay cả mình phương pháp chiến đấu đều không có cách nào tổng kết sửa lại. Chỉ có thể dựa vào bản năng đi học tập cùng sửa đổi. Người ở chỗ này, cơ hồ đều không có đọc qua sách. Bọn hắn trừ của mình danh tự bên ngoài liền tự cũng không nhận ra trở thành một tên chiến sĩ. Đương nhiên không cần văn hóa, nhưng là muốn trở thành một tên cường đại chiến sĩ, vậy thì nhất định phải hiểu được thế giới này đạo lý cùng trật tự. Vì không để cho mình thủ hạ tương lai đều là mù chữ, Joshua còn cố ý mời mấy vị giáo sư, là những này chiến sĩ, tương lai mình thành viên tổ chức dạy bảo học thức. Đương nhiên, ta trước đó mà nói, đều là đối những cái kia bạch ngân đỉnh phong người nói các ngươi cái này nhóm liền bạch ngân cao, đều không có đến gia hỏa, đều trước cho ta hảo hảo đoán luyện thân thể, mà luyện lực lượng của thân thể. Hiện tại, sau cùng huấn luyện mục tiêu là vòng quanh chủ thành chạy 3 vòng. Hiện tại bắt đầu, chạy xong sau đó trở về sân huấn luyện tiếp tục phần trên hóa giờ lên lớp. Không được vắng mặt, nhìn đồng hồ, cảm thấy sấp xỉ sau đó, Joshua liền tại các kỵ sĩ ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Kết thúc hiện tại hô hấp pháp huấn luyện, hắn đổi một bộ quần áo, sau đó chuẩn bị trở về biệt phủ. Căn cứ đám thợ thủ công thuyết pháp, ngày mai, trung tâm thành phố mới lãnh chúa phủ liền muốn làm xong. Nội bộ trang trí đã toàn bộ hoàn thành, hiện tại, chỉ bất quá là tại sửa đổi một ít chi tiết phương diện vấn đề. Tỉ như quét dọn cho bụi, là tấm ván gỗ đồ sắp độ sơn. Trở lại biệt phủ, Joshua lại từ hầu gái trong miệng, được một cái tin tức mới. Sinh mệnh thụ trái cây đã bị người đưa tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.